Ký sự gặp quỷ, chương 6, phiên ngoại, góc truyện audio.com. Câu hỏi, mọi người đối với chuyện học sinh cùng thầy cô giáo có ý kiến gì không? 231 câu trả lời. Người sử dụng nặc danh, chuyện của tôi tương đối nguy hiểm, chỉ cần coi như không có việc gì nửa đêm viết tiểu thuyết, không cần coi là thật. Kỳ thực tôi đang nghĩ, thầy trò yêu đương là gì, mọi người từng thử cùng hiệu trưởng nói chuyện yêu đương chưa? Được, nói từ đầu đi. Tôi cùng vị kia nhà mình quá trình quen biết tương đối ly kỳ, nghe vào như đang truyền bá mê tín dị đoan, chỗ này sẽ không nói kỹ, nói chung tôi lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, là bên trong trường đại học. Lúc đó tôi nghe thấy phía sau có người hỏi, cậu làm xong, 5 năm thi cao đẳng 3 năm mô phỏng, chưa? Ai học cấp 3 đa số đều biết bộ sách này, khi đó tôi chấn động quay đầu lại, nhìn thấy một anh đẹp trai trung niên đứng ở đó, âu phục dày da, dáng người cũng không tệ. Sau này mới biết cơ thể sao âu phục còn rắn chắc hơn cả tôi. Chúng tôi trước đó đã từng tiếp xúc nhưng tôi vẫn chưa thấy thực thể của anh ấy, vốn trong lòng tôi, anh ấy phải là hình tượng giáo viên chủ nhiệm độc miệng thích lải nhải, ai biết lại là soái ca đẹp trai cao to, vô cùng bất ngờ luôn. Sau đó mới biết, anh ấy mới nhậm chức phó hiệu trưởng của trường chúng tôi, cũng là hiệu trưởng trẻ nhất từ trước tới nay của chúng tôi, đêm trước khi nhận chức bị tai nạn giao thông, hôn mê đến 3 tháng, sau đó kỳ tích tỉnh dậy, hơn nữa còn không có di chứng gì, cho nên rất nhanh khôi phục công tác, lúc tôi gặp được anh ấy vốn đã như vậy. 1. Không nghĩ tới được quan tâm nhiều như vậy, cảm ơn đã khích lệ, vậy tôi sẽ đáp lại vài câu hỏi đi. Hai người ở cùng nhau như thế nào, này có lẽ liên quan tới chuyện có chút kỳ ảo của chúng tôi, mọi người tạm thời có thể coi rằng tôi trong mơ gặp được anh ấy cũng trong mơ gặp được tôi, nhưng khi đó tôi còn chưa thông suốt cho nên chân chính nói chuyện yêu đương là từ lần đầu gặp mặt ở đại học mà bắt đầu. Có một lần học môn tự chọn tôi lại đi nhầm phòng, chờ anh ấy lên lớp mới biết nhưng khi đó ra ngoài đã chậm đành phải kiên nhẫn nghe tiếp, sau đó anh ấy còn không ngừng mời tôi trả lời câu hỏi, một lần hỏi liền 10 cái tôi căn bản là không biết, cuối cùng thật sự chịu không nổi, nói thầy à có thể đừng gọi em nữa được không, em đi nhầm phòng học, anh ấy vậy mà lại nói với tôi đương nhiên muốn biết khi nào trò mới chịu thẳng thắn. Khi đó tôi tức chết mọi người có biết không, thì ra anh ấy có ý đùa tôi, làm vậy lương tâm anh ấy có đau không? Hại tôi thành trò cười cho tất cả mọi người. Sau đó anh ấy mời tôi ăn cơm bồi tội tôi cũng không đi, ai biết qua học kỳ 2 có một môn học bắt buộc do anh ấy dạy, lần này xong rồi, liền rơi vào tay anh ấy, nói chung đi một vòng, rốt cuộc vẫn không thoát khỏi. Có thể là do duyên phận đi. 2. Phó hiệu trưởng nhất định là nam đi, vậy bạn là nam hay nữ, nghe giọng nói không giống nữ sinh lắm, ngầm hiểu là tốt rồi, không nhất thiết phải nói ra. 3. Phó hiệu trưởng đẹp trai ở trường nào vậy, là Tê Đại phải không? Tôi ở Tê Đại, phó hiệu trưởng của chúng tôi quả thật rất đẹp trai, cực kỳ mê người, còn có người lập fan club nữa. Hơn nữa phong cách lên lớp cũng giống vậy, thầy lên lớp quả thật vừa dí dỏm mà lại có mị lực, rốt cuộc có phải không a, chuyện này là việc riêng tư cá nhân nha. Tiếp. 4. Góc truyện audio.com. Học sinh cùng hiệu trưởng nói chuyện yêu đương có khoe khoang không, mau trả lời cuộc sống hàng ngày của hai người đi, muốn nghe, hàng ngày chính là anh ấy luôn oán tôi, may nhờ tôi dễ tính, bằng không đã sớm chia tay, người như thế chỉ là tạm dùng. Trước mặt người khác anh ấy rất lịch sự, mà ở trước mặt tôi, liền hóa thân thành nam nhân độc miệng, lúc duy nhất không độc miệng chỉ có vào lúc ấy. 5. Tình yêu của hai người có ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh ấy không? Dù sao thầy trò yêu nhau, một bên còn là hiệu trưởng, ảnh hưởng không được tốt đi, kỳ thực tôi mới vừa cầm bằng tốt nghiệp không lâu, cho nên không liên quan, tương lai cũng đi theo con đường của anh ấy, mà tôi cũng thi đậu vào làm bác sĩ của một trường khác. Anh ấy bảo tôi sau khi về bệnh viện thuộc trường học làm việc, tôi nói nhìn tình huống ra sao rồi tính tiếp, kỳ thực tôi mới không trở lại, không phải cả đời đều bị anh ấy đè ở dưới à, ô tôi nói là chức vị, không nên hiểu lầm. Được rồi, trước mắt cứ trả lời tới đây đi, anh ấy còn đang lải nhải bắt tôi rời giường ăn sáng đây, không thể để anh ấy nhìn thấy mấy thứ này, cách chương.